bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171, chương 171 bá đạo miêu mễ tam lưu trừ yêu sư. 4. Cảm khí xem tọa lạc với bát bảo trong núi. Trừ cảm khí xem ngoại nơi này còn tụ tập lớn lớn bé bé mười mấy môn phái. Lấy cảm khí xem cầm đầu, chiếm cứ thiên hạ cuối cùng một chỗ linh mạch, sư phụ. Người không mang về tới, lộ giáp quỳ trên mặt đất. Cúi đầu, đây là một chỗ đại điện. Trung ương trên sàn nhà trên có khắc âm dương bát quái, nhất phía trên là một cái tóc trắng xóa lão. Nhân, hạc phát đồng nhan tinh khí dư thừa. Một thân áo bào trắng tiên khí phiêu nhiên, đúng là cảm khí xem quan chủ, bị duy tự tổ người cướp đi. Quan chủ nói, sư phụ thân toán, lộ giáp cung kính trả lời, này liền có điểm phiền toái quan. Chủ nhíu mày, duy tự tổ là chính phủ thế lực. Nghe tên sẽ biết, mục đích chính là giữ gìn trừ yêu sư cùng yêu quái chi gian trật tự, yêu cùng trừ yêu sư oán hận. Chất chứa đã thâm. Chỉ cần không xúc phạm tới người thường duy tự tổ là mặc kệ, nhưng vấn đề chính là hề bạch không xác. Định hay không thật là người thường, chảo cũng chảo không được, đặt ở bên ngoài lại cảm thấy bất an, rốt cuộc tâm pháp còn không biết rơi xuống, chính phủ còn giữ. Bọn họ cùng yêu chính là lẫn nhau chế hành, một khi chính phủ được đến tâm pháp nắm giữ trừ yêu sư phương pháp tu luyện, chờ đợi bọn họ hoặc là bị hợp nhất. Hoặc là chính là từ trên thế giới biến mất lộ giáp. Người ngốc tại dưới chân núi, tìm được cơ hội đem người giết, cuối cùng quan chủ hạ quyết định, cùng lắm thì đắc tội chính phủ. Một lần, nhưng tâm pháp tuyệt đối không thể chảy ra đi, hắn bản nhân cùng mặt khác trưởng lão bị mệnh lệnh rõ. Giang cấm không có việc gì không chuẩn xuống núi. Chỉ có thể nhường đường giáp hành động, lấy về tâm pháp vi sư có thể đem yêu vương đan thưởng cho. Người, lộ giáp bỗng nhiên ngẩng đầu, sư phụ, vì sư số tuổi thọ không mấy năm, sau này cảm khí xem vẫn là muốn dựa ngươi, quan chủ vỗ vỗ lộ giáp bả vai. Tự ái mà nói, không phải, ta chỉ là tưởng nói yêu vương không biết năm nào tháng nào có thể bị ma chết. Hiện tại liền lấy ra tới đương cà rốt câu lừa, khi ta ngốc. Còn không bằng vài cọng dược liệu tới thật sự, lộ giáp dưới đáy lòng phun tào, nhưng trên mặt vẫn là. Bày ra giả cười, là, đồ nhi tạ sư phụ, tuyệt không làm sư phụ thất vọng, thực hảo, quan chủ sờ râu, ầm ầm ầm. Cơ hồ muốn đem khắp không trung chém thành hai nửa lôi đình đánh rơi, toàn thân kim văn đại miêu. Ngửa mặt lên trời thét dài, thâm lam đồng tử dựng thành châm chọc đại. Đỏ thẫm huyết sắc từ nó dưới da lộ ra, thiêu đốt ngọn lửa giống nhau, oanh. Nó dựng thẳng lên cái đuôi trực tiếp đem lôi điện đánh nát, nhưng ngay sau đó. Càng nhiều lôi đình rơi xuống, tựa hồ không trung sở hữu lôi đều tụ tập ở chỗ này. Hình thành một mảnh đáng sợ màu tím điện hải, không đúng. Rõ ràng độ kiếp đã kết thúc. Miêu miêu miêu, ghé vào ngực đang ngủ say miêu mễ đột nhiên kêu lên. Lung tung thân động móng vuốt, cả người mau đều nổ tung, hề bạch lập tức tỉnh. Hắn ngồi dậy, đem cuồng táo bất an mà miêu mễ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng đong đưa cá cá. Làm sao vậy, kim mau miêu mễ bỗng nhiên trợn mắt, thấy rõ hề bạch mặt nãi nãi tiếng kêu từ yết hầu tràn ra tới, mễ thương đương, nó nhào vào hề bạch trong lòng. Ngực củng củng, lại mơ thấy ngày đó sự. Màu xanh ngọc mắt mèo lung thượng thâm trầm khói mù, phong băng giống nhau, sắc bén kinh người, hề bạch ấm áp bàn tay khẽ vuốt qua nó lông tóc. Làm nó trong lòng phẫn nộ thoáng bình ổn, mễ thương đương, cái đuôi thân mật ỉ lại mà quấn lên hề bạch cánh. Tay, hề bạch lên rửa mặt, tiểu miêu vẫn luôn triền ở trên người hắn muốn ôm, một buông liền nhe răng phát hỏa, hề đem tiểu miêu giơ lên. Buồn rầu hỏi, như thế nào như vậy dính người? Ngươi là đà tinh sao? Đà tinh, cư nhiên dám nói như vậy ngươi miêu chủ tử. Kim Cẩn Du cắn hề bạch ngón tay, uy hiếp mà dùng răng nanh ma động ha ha ha. Đừng nháo, hề bạch bị nó cắn đầu ngón tay ngứa. Đem ngón tay rút ra nắm miêu mễ tròn tròn mặt cá cá hôm nay muốn đi chơi chỗ nào? hắn là toàn chức bảo mẫu. Nhiệm vụ chính là đem Tiểu Miêu Hống vui vẻ, Kim Cẩn Du híp mắt. Tấm tắc, mới ngày hôm sau liền phải dẫn người đi hẹn hò. Sạn Phân Quan cũng quá chủ động đi, nó xoa xoa nóng lên mặt. Từ Hề Bạch trong lòng ngực nhảy đi ra ngoài, rơi xuống hàng vỉa hè thượng, kéo tới một chương bản đồ. Miêu Trảo Tử lạch cạch chụp ở trong đó một cái icon thượng, Kim Thị Đại Lâu, Kim Cẩn Du nhếch miệng. Lộ ra nhòn nhọn hàm răng, Sạn Phân Quan, ta muốn mang ngươi kiến thức bổn miêu giá trị con người. Làm ngươi vui lòng phục tùng mà quỳ gối ở ta quần tây hạ, ra ngoài nó dự kiến, Hề Bạch trên mặt lộ ra. Mắt thường có thể thấy được ghét bỏ thần sắc, cái kia sản nghiệp lần đến toàn cầu Kim gia đại lâu. Quá thổ, cá chúng ta không đi kia đi, sẽ dạy hư tiểu hài tử thẩm mỹ. Kim Cẩn Du toàn bộ miêu đều chấn kinh rồi. Ngươi nói ta thổ, Hề Bạch đem miêu mễ giơ lên. Nhưng đầu cười, mang ngươi đi càng tốt chơi địa phương. Được không? Kim Cẩn Du nhìn kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Thiếu niên khí thuần túy tươi cười, anh tương đương, miêu mễ ngây ngốc mà lung tung gật đầu, cái gì tức giận. Nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, kia cái gì đại lâu. Đích xác có điểm thổ, sau đó, Kim Cẩn Du thực mau vì nó quyết định hối hận, ở gào thét trong tiếng gió. Tròn tròn miêu trên mặt kim mau bị thổi đến hỗn độn, Hề Bạch một cái phanh gấp đem bình điện xe dừng. Lại, vài bước thoán lên lầu, ngài hào, ngài cơm hộp, mở cửa nữ nhân kinh ngạc mà nhìn Hề Bạch mới 10 phút. Người này là thuấn di lại đây sao? Tiếp theo, khiếp sợ qua đi nàng liền chú ý tới Hề Bạch mặt nữ nhân mặt đỏ, cảm ơn, thanh âm thấp không thể. Nghe thấy tích tích tích, Kim Cẩn Du đỉnh đầu dây anten lập tức dựng thẳng lên tới, có tình. Huống, miêu, nó siêu hung mà kêu một tiếng, vỗ vỗ Hề Bạch ngực mau, đi, đi mau, ai, hảo đáng yêu miêu mẹ a. Nữ nhân phát hiện Hề Bạch cổ áo chui ra cái lông xù xù đầu. Nhọn nhọn tai mèo hoảng a hoảng, miêu mễ màu xanh ngọc xinh đẹp đôi mắt thủ phạm ba ba mà nhìn chằm. Chằm nàng, nhè răng uy hiếp, Hề Bạch phát hiện nàng đang xem miêu mễ. Giơ lên khóe miệng hơi hơi rủ xuống, ý cười đạm đi, Kim Cẩn Du còn ở uy hiếp thiềm tàng tình địch. Một bàn tay liền đem nó ấn hồi cổ áo, nhớ rõ năm sao khen ngợi Nga, Hề Bạch đem cổ áo kéo lên. Phòng ngừa miêu mễ chui ra tới, hướng nữ nhân nháy mắt nhất định, nữ nhân đỏ mặt gật đầu, Kim Cẩn Du từ bị kéo chặt cổ. Áo chui ra tới khi Hề Bạch đã tới rồi dưới lầu. Sải bước lên tiểu bình điện bang. Miêu Trảo thịt lót chụp ở Hề Bạch trên mặt, Kim Cẩn Du vụt ra tới. Ghé vào Hề Bạch đỉnh đầu, nhất định phải đem ái hái hoa ngắt cỏ Sạn Phân Quan coi chừng, ít nhất phải. Đợi hắn thương hảo có thể biến thành hình người, cá cá. Ta hảo nghèo a, Hề Bạch nửa đường đi ngang qua một gian áo cưới cửa hàng. Dừng lại thưởng thức khi nào mới có thể tích góp đủ cưới lão bà tiền. Hắn trong mắt lóe quang, Kim Cẩn Du lúc lắc cái đuôi. Người về sau cũng sẽ không có lão bà, người bị ta. Kim Cẩn Du, Kim Thị Thái Tử gia coi trọng chính là người của ta. Bất quá, cầm ta tiền lương còn muốn ra tới kiêm chức, chẳng lẽ là cấp không đủ? Kim Cẩn Du nắm miêu trảo tự hỏi, ân, phiên bội đi. Hắn nuôi nổi Kim Miêu Miêu tài đại khí thô mà quyết định Kim Cẩn Du đã một vòng không có lộ diện. Sở hữu công việc đều giao cho Trần Vũ ở xử lý, hai nữ nhân ngồi ở trong hoa viên uống trà, trong đó. Một cái quân trang chế phục phác họa ra anh lãng thân thể hình dáng. Màu đen đại cuộn sóng tóc dài, màu đỏ đôi mắt, đỏ tươi môi, quân trang quân ủng trên vai màu bạc gian hình huy chương lấp lánh tỏa sáng. Lại táp lại xoáy, một cái khác yêu nhã thục nữ. Thẳng phát rũ bả vai, bộ dạng nhu nhược đáng thương, xem ra là thật sự bị trọng thương, La Sát nhấp khẩu trà. Mỉm cười, đúng vậy đâu. Các người bước tiếp theo tưởng làm sao bây giờ? Nhổ cỏ tận gốc, hợp nhất Kim Thị, đường tâm chống cằm, cười yêu nhã ôn hòa. Bộ dáng này mê hoặc nhiều ít nam nhân đâu. Biết nàng gương mặt thật La Sát không dao động, đường tâm. Đường thị trưởng công chúa, thật hồ ly tinh, cũng là Kim Thị Thái Tử gia Kim Cẩn Du liên hôn đối tượng. Trên danh nghĩa vị hôn thê, chúng ta yêu cầu Kim Thị. Nhưng không cần một cái cường đại yêu vương, La Sát đứng dậy. Được đến muốn tin tức nàng chuẩn bị rời đi, cho nên Kim Cẩn Du độ kiếp thất bại quả nhiên là các. Người động tay chân đi, Đường Tâm cười nhạt nói, hỏi thăm quá nhiều cũng không phải là hào thói. Quen, La Sát nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh băng, chỉ là có điểm thỏ tử hồ bi. Nếu là Kim Thị đổ, tiếp theo cái chính là ta đi, Đường Tâm cảm thán, chúng ta chung quy là dị loại, biết liền hào. La Sát cười lạnh, cho nên ngoại giới nghe đồn Đường đại tiểu thư là đồng tính luyến ái chuyện này. Là thật sự, yêu tộc con đường cuối cùng muốn tới. Lưu lại hậu đại chỉ là chịu tội mà thôi, Đường Tâm yêu nhã mà liêu liêu tóc, cho nên. Muốn hay không suy xét ta? La Sát trưởng quan, nàng cười nhu nhược động lòng người, chúng ta đều là giống nhau dị loại. Ta so ngươi hảo không đến nào đi. Muốn ôm đùi tìm ta vô dụng, La Sát cất bước đi ra ngoài, Đường Tâm nhìn nàng rời đi bóng dáng. Biểu tình khó lường, La Sát tới tìm nàng là làm nàng đi thăm dò Kim Cẩn Du, làm yêu tộc tân khởi chi. Tú, Kim Cẩn Du bị coi đem dẫn dắt yêu tộc đi hướng hoàn toàn mới độ cao hy vọng ánh sáng, nhưng chính. Phủ sao có thể cho phép yêu tộc ở nhân tộc thế giới quật khởi, chính như La Sát theo như lời. Bọn họ yêu cầu cùng bắt yêu sư chế hành Kim Thị. Nhưng không cần một cái điên đảo cân bằng yêu vương, đáng tiếc Kim bá phụ Kim bá mẫu, Đường Tâm. Nhàm chán mà bẻ bẻ móng tay, bởi vì cha mẹ bị bắt yêu sư bắt đi. Kim Cẩn Du mới vội vã đột phá, bằng không lấy hắn cẩn thận tính cách tuyệt đối không thể bại lộ, cái kia không ai bì nổi cao ngạo. Nam nhân cũng sẽ rơi xuống loại này đồng ruộng, Đường Tâm lộ ra lạnh nhạt châm chọc cười, nói đến cùng. Trên thế giới này đáng sợ nhất, không phải trời sinh yêu vật, không phải có thể tu luyện trừ yêu sư, mà là người, Hề Bạch đứng ở trước cửa móc ra chìa khóa. Kim Cẩn Du ghé vào hắn trên đầu gặm tiểu cá khô. Mảnh vỡ hướng Hề Bạch trên tóc rớt bang, Miêu Trảo Tử đem mảnh vỡ đẩy ra, cũng đem Hề Bạch kiểu tóc làm cho một đoàn loạn, đừng nháo, Hề Bạch theo miêu mễ mau loát đến cái. Đuôi. Kim Cẩn Du bị sờ một cái giật mình, anh, nó cảm thấy thẹn mà một cái tát hô ở Hề Bạch trên đầu. Đáng tiếc mềm mại thịt lót không có gì lực sát thương, Hề Bạch xách theo một đại bao cá cùng các. Loại thịt loại, thật lớn một bao một tay xách theo không chút nào cố sức cùng cụp. Chìa khóa xoay tròn, đại môn theo tiếng mà khai, nhưng Hề Bạch không có lập tức đi vào. Mà là lui về phía sau một bước, hắn nghe thấy được khí vị. Hồ ly xú vị, cho dù bị thực nùng nước hoa che lấp, kia xú vị vẫn cứ gay mũi đến không được, phòng khách là sáng lên. Nữ nhân thanh âm truyền ra Cẩn Du. Người đã trở lại, từ từ, cố chủ trong phòng mặt như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra một nữ nhân. Hề Bạch rối rắm có nên hay không đi vào, nữ nhân này đã có chìa khóa khẳng định cùng cố chủ quan hệ thân mật. Hắn nếu là đi vào thấy cái gì thứ không tốt liền không hảo, mà lười biếng ghé vào hắn đỉnh đầu Kim. Cẩn Du nghe thấy kia nói giọng nữ một chốc, cả người mau đều tạc đi lên. Muốn mệnh, tuyệt đối không thể làm sạn phân quan hiểu lầm. Sao, hết chương.